Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 177, gặp mặt. Cởi ra khúc mắc về sau, Tần Phi Ngư phảng phất buông xuống một cái túi lớn, tinh thần đều trở nên hoạt bát rất nhiều. Sau đó, Đoàn Ngọc lại dò xét một phen khu mỏ quặng, cũng động viên Vũ Tàng tuyển thủ không ngừng cố gắng. Chợt cùng Tần Phi Ngư nói tới chính sự, ta lần này ra biển, tù binh đến 800 hải tặc, còn có một số đội thuyền, ta muốn dùng cái này làm cơ sở, tổ kiến bồn đảo thủy sư. Thủy sư, Tần Phi Ngư gật gật đầu, làm một cái hòn đảo quốc gia, nhất định phải có thủy sư, thậm chí so lục sư còn trọng yếu hơn, chỉ là, đều là hải tặc, ngụ ý. Liền có chút chần chờ, đây cũng là không có biện pháp sự tình, dù sao nhân thủ khan hiếm. Đoàn Ngọc cười khổ, còn có một nguyên nhân không nói, sở dĩ nhanh như vậy đưa vào danh sách quan trọng, hoàn toàn là vì Nguyên Lục Lang chuẩn bị. Cái này người nếu kiếp trước có thể dẫn một đám hải tặc cùng xuất vân chính quy thủy sư tác chiến, bây giờ cũng hẳn là không có vấn đề gì, chỉ là khẳng định không thể liền trực tiếp như vậy đem đội ngũ kéo ra ngoài. Trừ phi Đoàn Ngọc tự mình thống lĩnh, bằng không những hải tặc này vài phút bất ngờ làm phản bỏ trốn cho ngươi xem. Đại quy mô thẩm vấn đã tại tiến hành, để bọn hắn lẫn nhau tố giác vạch trần, phân biệt đầu lĩnh, lại đánh tan nặng biên, điều chỉnh huấn, nửa năm sau, có lẽ có khả năng dùng một lát. Đoàn Ngọc nói xong, bởi vậy, cần ngươi bên này điều một chút tinh binh cường tướng đi qua huấn luyện. Đây cũng là trộn lẫn hạt cát ý tứ. Chờ đến nặng biên hoàn tất, mới sĩ quan dựng nên quyền uy về sau. Thậm chí càng lại ra biển, đem những hải tặc này hang ổ từng cái dò xét. Nếu có gia đình, cũng phải toàn bộ di chuyển hồi trở lại Vân Trung Đảo. Chờ khống chế gia đình, lại dùng bồn đảo người làm thuyền trưởng hoặc là lái chính. Cái kia đại khái là có thể khu xử một thoáng. Ngay từ đầu khẳng định không thể cầm lấy đi đánh hải chiến, nhưng cũng dùng tuần tra phụ cận vùng biển, tiêu diệt hải tặc. Thời đại này hải tặc trên thực tế rất khó bị tiêu diệt. Có thương thuyền đều âm thầm làm này loại mua bán, bình thường treo thương hội cờ xí, gặp được dê béo trực tiếp thăng cờ hải tặc cướp bóc. Sau đó lại giả dạng làm vô tội thương nhân. Dùng cái này thì vân bên trong đảo lực lượng không đổi được toàn bộ Đông Hải, nhưng ít ra có khả năng bảo đảm hòn đảo phụ cận an toàn, hấp dẫn đội thuyền bỏ neo giao dịch. Chỉ là thủy sư thống lĩnh phương diện là cái vấn đề lớn. Mặc dù Đoàn Ngọc biết Nguyên Lục Lang tiểu tử này đi, nhưng một tù binh mạo muội đề bạt đến cao vị đi lên, khẳng định rất nhiều lão nhân trong lòng không thoải mái. Nếu quyết định muốn thành lập thể chất, này loại lựa chọn đề bạt sự tình liền phải chú ý, không thể quá mức, bằng không sau cùng tổn thương còn là quyền uy của mình. Thủy sư thống lĩnh sao? Có thể dùng thủy sinh. Tần Phi Ngư nghe xong, cấp ra đề nghị của mình. Này người là Cẩm Lý Bang lão nhân, tư lịch tuyệt đối đủ, hơn nữa là ngũ độc tinh binh, cũng không phải là hắn lệ thuộc trực tiếp. Thủy sinh sao? Đoàn Ngọc gật đầu, có thể được, nhưng trong lòng thì quyết định, trở về bổ nhiệm về sau, muốn đem Nguyên Lục Lang đề bạt là một thuyền trường. Ở bề ngoài dùng thủy sinh đè lấy, sau lưng bồi dưỡng người mới, mấy năm về sau liền có thể thuận lợi giao tiếp, không đến mức xảy ra vấn đề gì. Dừng một chút, lại nói, ta ý, bắt đầu quy mô lớn tăng cường quân bị, người Long Xà Doanh cũng phải tạo dựng lên, đại chiến liền qua sang năm. Sang năm sao? Tần Phi Ngư trang nghiêm quỳ xuống, nhất định làm chủ quân quên mình phục vụ. Trong lòng lại là cảm động hết sức, người ta ở giữa không cần phải khách khí, bất quá là vận dụng chút tài nguyên, làm Tần Phi Ngư tổ kiến tinh binh mà thôi. Này điểm Đoàn Ngọc còn xuất ra nổi, lúc này khoát khoát tay, rất là an ủi vài câu, lúc này mới rời đi. Tại ven rừng rậm khu vực, gặp được một chút trên sườn núi đủ loại quả thụ cùng cây dâu. Mặc dù là khí hậu cân nhắc, không có quy mô lớn khai khẩn rừng rậm, nhưng một chút đất cày phụ cận ruộng dốc vẫn là bị lợi dụng. Gieo trồng quả thụ cùng cây dâu, quả thụ trái cây có khả năng trực tiếp bán hoặc là sản xuất rượu trái cây. Lá dâu thì là lấy ra nuôi tằm. Tại tương lai, có lẽ còn có khả năng loại chút cây trà. Cách đó không xa, có thể thấy đến đại lượng nông nô tại mới khai hoang đi ra đất cày lên cần mẫn khổ nhọc lấy. Rất tốt, chỉ cần có liên tục không ngừng nô lệ cùng hoàng kim. Vân Trung đảo 3 năm là có thể so đến được khác hòn đảo 3 đời khai khẩn chi tích lũy. Đoàn Ngọc thấy này màn, không khỏi mừng rỡ, thời gian thoáng một cái đã qua. Đến sau nửa tháng, chỉnh đốn hoàn tất đội tàu lần nữa ra biển. Lần này một chiếc thuyền tại trên nửa đường ngoặt một cái. Cố ý đi Bạch Cốt đảo, đem Ngọc Cốt tiên sinh thả trở về. Thuận tiện kéo trở về mấy thuyền tiền chuộc. Một cái nguyên thần chân nhân thật đúng là đáng tiền a. Nếu là thường thường tù binh một cái, sau khai thác mỏ đều tới tiền nhanh. Nguyên Lục Lang, ngươi nói có đúng hay không? Đoàn Ngọc đứng thẳng đầu thuyền, vuốt vuốt một đấu chân châu, thuận miệng hỏi, a, này cũng cần chủ quân uy quyền mới có thể trấn áp như thế đạo nhân. Nguyên Lục Lang một cái giật mình, liền vội vàng nói lấy, lần này Đoàn Ngọc ra biển, đặc biệt đem này người mang lên, chính là muốn đi xuất vân một chuyến, đem Nguyên Lục Lang thân bằng hảo hữu toàn diện rời đến Vân Trung đảo thích đáng an trí. Kể từ đó, cái này trên biển danh tướng nên chạy không thoát, mà Nguyên Lục Lang trong khoảng thời gian này cũng phát hiện. Đoàn Ngọc hứng thú với hắn cũng không tại tướng mạo bên trên. Tựa hồ càng thêm coi trọng tài năng của hắn. Tối tối nhẹ nhàng thở ra sau khi, không khỏi càng thêm nghi ngờ. Dù sao chỉ là không quan trọng một hải tặc hoa tiêu sĩ. Mặc dù có chút truyền thừa, làm sao có thể cùng này loại thực quyền đại danh so sánh. Không cần khẩn trương như vậy. Nhìn thấy này màn, Đoàn Ngọc không khỏi cười, ta tự hỏi trên thân uy nghiêm còn chưa như thế dọa người a. Được rồi, ngươi tu tập ngũ luân thư, có không không thông chỗ, mặc dù có tư chất, cũng có truyền thừa, nhưng lúc tu luyện, như cũ sẽ có hoang mang cùng bình cảnh, lúc này liền cần một cái danh sư chỉ giờ rồi, không khách khí chút nào nói, Đoàn Ngọc thuận miệng chỉ bảo vài câu. Liền có thể nhường Nguyên Lục Lang không cần một người đau khổ tìm tòi. Ít đi rất nhiều đường quanh co, thúc đẩy hắn nhanh chóng trưởng thành. Có, đao pháp phương diện, Nguyên Lục Lang đã bị chỉ bảo qua mấy lần. Biết vị này chủ quân là vị đại tu hành giả, liền bề bộn nắm lấy cơ hội hỏi, mà trong lòng càng là âm thầm cảm kích Đoàn Ngọc dốc túi dạy dỗ. Lại nghĩ tới đối phương khẳng khái ban thưởng ruộng, còn muốn di chuyển người nhà của hắn đi qua ngày tốt lành. Độ trung thành không khỏi lại tăng lên mấy phần trăm. Thông qua chỉ bảo, Đoàn Ngọc cũng đại khái biết ngũ luân thư nội dung. Cuốn sách này chính là Đông Doanh một vị binh gia đại sư chỗ lấy. Bên trong không chỉ có lấy võ công đao pháp, cũng có luyện binh chi thuật. Cùng với phong lâm hỏa sơn hành quân chi pháp truyền thừa. Mặc dù tinh thâm trình độ so ra kém Tần Phi Ngư Long xả âm phù kinh. Nhưng có một cái đặc điểm. Cái kia chính là nói nhiều thủy chiến. Dù sao xuất vân quốc tứ phía toàn biển. Hành quân chiến tranh bên trong tránh không được phải vận dụng thủy sư. Trên sách càng có một nhánh trên nước tinh binh luyện pháp. Cái này cùng đại lục ở bên trên không sai biệt lắm. Mặc dù tướng môn cũng phải nhập ra tùy tục. Cụ thể mà nói, phương Bắc tướng môn, binh pháp nặng bộ kỵ. Nam phương tướng môn, binh pháp thủy sư cùng bộ binh đồng thời. Mà ít kỵ binh, nhưng đối Đoàn Ngọc mà nói, có Nguyên Lục Lang gia nhập, Vân Trung đảo quân sự liền bổ sung cái cuối cùng nhược điểm. Giảng giải qua đi, hắn không khỏi khích lệ nói. Nguyên Lục Lang, làm rất tốt, chờ đến ngày sau thủy sư thành lập, ta liền đề bạt ngươi làm một thuyền trưởng. Này, đa tạ chủ quân, Nguyên Lục Lang liền vội vàng hành lễ, có chút thần tâm khuấy động. Dù sao, dùng hắn lúc này tuổi tác tư lịch, mong muốn trộn lẫn đến ở trên biển có con thuyền mức độ. Còn không biết muốn bao nhiêu năm đây. Đến rồi, Tứ Cát Đảo, đang ở một khối trên đá ngầm khoanh chân mặc tọa Trường Khâm Đạo, mắt người bỗng nhiên mở ra. Nhìn chăm chú biển trời, nhất tuyến xuất hiện điểm đen càng lúc càng lớn, hóa thành một nhánh đội tàu, đánh lấy cờ thưởng, dùng mây, nước, núi văn làm đồ án, thêu lên Vân Trung hai cái thật to chữ triển. Đội tàu lên cờ xí, tự nhiên là cho thấy thế lực thuộc về ý tứ. Vân Trung đảo lên Vân Trung quân, rất là không đơn giản. Trường Khâm Đạo mắt người hơi hơi nheo lại, kèm theo đội thuyền tới gần, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi trên chiếc thuyền này một cỗ bạo ngược đáng sợ khí tức, đó là thuộc về Hải Diêm Vương Yêu Côn. Dạng này một chiếc thuyền tại trong Đông Hải tùy ý hoành hành, bình thường cá mập bầy thậm chí đê giai yêu thú cũng tuyệt đối không dám càn rỡ. Quả nhiên, Yêu Côn đã bị Vân Trung quân thảo phạt rồi. Trường Khâm Đạo nhân tán thưởng một tiếng, thật sự là thủ đoạn cao cường. Nguyên bản, dùng tính tình của hắn, khẳng định là bất chấp tất cả, trước muốn chuồn êm lên thuyền điều tra một phen, kẻ tài cao gan cũng lớn, hậu trường cứng chắc, liền là như thế không kiêng nể gì cả. Nhưng lúc này, Vân Trung đảo thế lực đã liền doanh châu các đều muốn nghiêm túc đối phó. Trường Khâm Đạo nhân cũng không dám càn rỡ, tức thì chấn tay áo mà lên, trở lại Hải Dã gia đại trạch. Không đến bao lâu, tin tức liền truyền đến trên tàu chỉ huy. Trường Khâm Đạo nhân muốn gặp ta. Doanh châu các sao? Đoàn Ngọc tự lẩm bẩm. Trên thực tế, từ khi làm này chút mua bán lớn về sau, hắn cũng hiểu rõ, nghĩ muốn tiếp tục ẩn giấu là không thể nào. Đằng Nguyên gia tất nhiên sẽ phái người điều tra, chỉ là không nghĩ tới, tới lại có thể là cái này người. Kiếm Hàn Đông Hải, tương lai du thần ngự khí đại chân nhân, người này cùng cái kia Vương Giám Chi, có thể nói nhất thời du sáng lên. Vương Giám Chi chính là chính dương đạo chân truyền hạt giống. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, bị chính mình sớm chém giết, lột bỏ phương Bắc đạo môn mấy phần khí số. Cái này Trường Khâm Đạo nhân lại không có chịu ảnh hưởng, an an ổn ổn tấn thăng nguyên thần, tương lai càng là có thể đột phá du thần ngự khí. Hai người này, tại Đoàn Ngọc ở kiếp trước là như sấm bên tai, tại hắn ngã xuống lúc vẫn như cũ sôi nổi, nói không chừng ngày sau còn có thiên sư chi mệnh. Trường Khâm Đạo nhân trước mắt còn không biết Đoàn Ngọc trên thuyền, chỉ là thông qua Hải Dã gia phát ra thỉnh cầu, hy vọng cùng Vân Trung quân gặp mặt. Mặc dù Đoàn Ngọc không tại đây đội tàu bên trong, đạo nhân này chỉ sợ cũng phải yêu cầu đi theo, một đường đi tới Vân Trung đảo. Thôi, ta liền đi gặp một chút đi, đả thông này đạo khớp nối về sau, bồn đảo tại xuất vân hướng dẫn liền có thể càng thêm thuận lợi. Đoàn Ngọc hạ quyết định, phiêu nhiên xuống thuyền, Hải Dã gia đại trạch. Cái gì? Vân Trung đại danh liền trên thuyền đã tới, thấy vội vàng tiến đến bẩm báo Thiên Dã quyền binh về. Hải Dã đãn mã thủ cùng Trường Khâm Đạo nhân đều là giật nảy cả mình. Này, nguyên bản làm sứ giả Cửu Quỷ Thanh binh vệ nói, đúng là như thế, xin cho ta ra đi nghênh đón. Hẳn là, Hải Dã đãn mã thủ thì thào nói xong, không tự chủ được đứng dậy, lão phu cũng cùng một chỗ đi. Đối mặt thân phận khách nhân tôn quý, chủ nhân nên tự mình ra nghênh đón. Hành động này lại là đại biểu hắn không tự giác đem chính mình đưa thân vào Đoàn Ngọc phía dưới. chỉ đến như thế cũng là như người bình thường. Thông qua trong khoảng thời gian này mậu dịch, Vân Trung vật lực, tài lực đều để Hải Dã Gia rung động thật sâu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.